Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 83, Thủy Liêm Động. Loại này mẫn cảm thời điểm, Triệu Nhiên tất nhiên là sẽ không trắng trợn hướng vấn Tình Cốc một đầu sông tới. Rốt cuộc trong lòng có quỷ, liền cùng Tống Vũ Kiều từ sau núi phương hướng tìm đầu đường nhỏ lượn quanh đi vào. Trên đường đi, Tống Vũ Kiều nói, sợ cái gì, Lục Nguyên Nguyên đi về sau, đại sư tỷ liền là Thiên Hạc Cung phương trưởng, người quang minh chính đại tiến vấn Tình Cốc, cùng nàng nói chuyện Thiên Hạc Cung sự tình, không phải rất bình thường sao? Lại nói còn có Tào sư muội, Trang sư muội, đều là các huyện phương trưởng, có thể tìm lấy cớ rất nhiều, nhìn ngươi cái này có tật giật mình. Năm đó Triệu Nhiên dốc hết toàn lực mới làm được Thiên Hạc Cung phương trượng vị trí. Trịnh Vũ Đồng không cần tốn nhiều sức liền tiếp nhận. Đây chính là người trước trồng cây người sau hái quả đạo lý. Triệu Nhiên nhìn xem Tống Vũ Kiều dáng dấp đi bộ, cả người phát ra khí chất. Hỏi, Tống sư tỷ là tháng 3 năm nay thành đại pháp sư a? Đầu năm về tới tham gia đại sư huynh song tu nghi điển lúc, Tống sư tỷ còn đang bế quan. Tống Vũ Kiều tự hào nói, ta cùng Chu sư muội đều là đại pháp sư cảnh, Trịnh sư tỷ đã là kim đan nhiều năm, Trang sư muội cùng Tào sư muội cũng nhập hoàng quan nhiều năm. Ta vấn Tình Tông không cho các ngươi lâu quan cản trở a. Xứng với tông thánh quán đệ tử a. Triệu Nhiên khích lệ nói, rất không tệ, nếu như Trang sư tỷ cùng Tào sư tỷ có thể vào kim đan thì tốt hơn. Tống Vũ Kiều nói, nhanh, Trang sư muội đã viên mãn, Tào sư muội cũng là đến cuối cùng. Trong 3 năm, vấn Tình Tông đời thứ 2 toàn bộ kim đan trở lên. Đang khi nói chuyện, hai người tới một chỗ thác nước dưới. Đây là vấn Tình Cốc hậu phương một chỗ cảnh trí, rất ít có người tới hướng. Thác nước sau là cái thủy động, động sâu không hề dài, khúc chiết hướng vào phía trong cũng bất quá xa 7-8 trượng. Năm đó Đại Quân Sơn khởi công xây dựng thời điểm, Tôn Bích Vân muốn ở chỗ này làm cái xem thác nước đình. Triệu Nhiên cân nhắc liên tục về sau bác bỏ. Hắn cho rằng nơi này giữ lại một chút dã thú tương đối tốt. Vì vậy chỉ ở trên vách động mới đập xuống 3 chữ. Thủy Liêm Động, Tống Vũ Kiều đem Triệu Nhiên mang đến nơi đây. Chỉ thác nước phía trên. Ta đi kia bên trên tu luyện. Thả người mà lên. Tại một khối nham thạch chỗ ngồi xếp bằng. Triệu Nhiên thoáng có chút xấu hổ. Muốn nói không cần làm phiền ngươi trông chừng. Nhưng lại nói không nên lời, đành phải từ nàng, mình tiến vào trong động. Trong động chỗ sâu nhất là khối khảm vào vách đá lỗ khảm. Cách mặt đất cao một trượng, Chu Vũ Mặc nằm nghiêng tại máng bằng đá bên trong, có vẻ hơi lười biếng. Gặp Triệu Nhiên ngửa đầu nhìn lấy mình ngẩn người, hé miệng cười một tiếng, chỉ bên người, làm gì ngẩn ra, đi lên. Triệu Nhiên lên máng bằng đá, nhìn xem Chu Vũ Mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vẫn là Chu Vũ Mặc mở miệng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền luyện sư, thế mà vượt qua ta. Trước kia, ta một mực cân nhắc là vượt qua Sở Thiên Sư. Hắn là 35 tuổi luyện sư cảnh, 39 tuổi đại luyện sư, 50 mà vào luyện hư, là ta nói môn đệ nhất thiên tài. Bây giờ nhìn đến, ta phải đem mục tiêu điều chỉnh một chút, không thể đạt tới thành tựu của hắn, chí ít cũng không thể rơi vào phía sau của ngươi. Triệu Nhiên nay tuổi 37, vừa tới luyện sư, Chu Vũ Mặc 36, còn tại đại pháp sư cảnh, tại luyện sư cảnh cái mục tiêu này bên trên, bọn hắn không có đuổi kịp Sở Dương Thành bước chân, có thể dự tính tương lai. 39 tuổi thành tựu đại luyện sư, chỉ sợ cũng là mong muốn mà không thể thành. Đừng có gấp, Vũ Mặc ta tin tưởng ngươi, trong vòng 10 năm tất nhập luyện hư, như vậy tin tưởng ta xem trọng ngươi, khẳng định không kém được. Cùng ta hữu duyên người, càng sẽ không kém đi nơi nào. Chu Vũ Mặc gật đầu nói, toàn bộ tông thánh quán đều đang nói, Đại Quân Sơn có khí vận gia thân, cho nên các đệ tử những năm gần đây nhao nhao phá cảnh. Nhưng Tống sư tỷ cùng ta không nhìn như vậy, chúng ta cho rằng ngươi mới là khí vận chi thân. Nghe Tống sư tỷ nói, Bao Quát mới nhập tông thánh quán đồ tể cùng Thẩm tài chủ cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Triệu Nhiên tức giận nói, biết ngươi còn chạy khắp nơi, không thành thành thật thật đợi tại Đại Quân Sơn. Chu Vũ Mặc thản nhiên nói, người ta ở giữa duyên phận là chém không đứt, vô luận ta đi tới chỗ nào, người khí vận đều nương theo ở bên cạnh ta, ở bên ngoài sát phạt tranh đấu hơn nhiều, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm, rất nhiều lần thời khắc sinh tử, ta đều cho là mình sợ là không được, nhưng thường thường còn kém như vậy một tuyến, ta lại còn sống, từ nơi sâu xa hình như có không hiểu hảo vận bảo hộ lấy ta, để cho ta vượt qua bất luận cái gì nan quan. Mỗi lần ta đều đang nghĩ, bảo hộ lấy ta, khẳng định là ngươi, kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử, nhớ không rất rõ, luôn có hơn 10 lần. Không cần lo lắng, cũng không cần khuyên ta, đây chính là ta muốn tu hành, là ta muốn thấy đến thế giới. Nếu như thật làm cho ta vây ở chỗ này, còn không bằng chết tốt. Tại ta trước khi phi thăng, ta phải tận lực nhiều đi một chút, nhìn xem thế giới phấn khích cùng tráng lệ. Triệu Nhiên yên tĩnh ngồi tại nàng bên cạnh, nghe nàng dùng một loại uể oải lại tràn đầy vui mừng ngữ điệu giảng thuật tại Đại Mạc, ngọn núi hiểm trở, động quật, trên biển kiến thức, nghe nàng miêu tả lấy đầy trời cuồng bạo bão cát, dưới chân tráng lệ sông băng, phía trước vô tận dưới nước u ám, như núi non đồng dạng rộng lớn thao thiên cự lãng. Đợi nàng kể xong, Triệu Nhiên vẫn chưa thỏa mãn, suy nghĩ cũng đắm chìm trong các loại tráng lệ bên trong. Triệu Nhiên vốn còn muốn hướng nàng nghe ngóng Đông Hải tình thế, nhưng về sau liền bỏ đi phần tâm tư này, không đành lòng đem những vật kia cưỡng ép gia tăng tại cái này ấm áp thời khắc. Quá sát phong cảnh, huống chi, nghe Chu Vũ Mặc giảng thuật kinh nghiệm của nàng, Triệu Nhiên trong lòng cũng đồng dạng phát lên hào hùng. Có cái gì là tự mình giải quyết không được sao? Không có, liền để những cái kia loạn thất bát tao sự tình tự mình một người gánh đi. Tiếp xuống chuẩn bị đi đâu? Đi Nam Hải đi dạo. Có cái đề nghị, cách Đông Hải xa một chút, hoặc là tại Đại Quân Sơn ở thêm một đoạn thời gian, chờ thần thức sinh anh, vào luyện sư cảnh về sau, liền an toàn nhiều, kia cũng là không cần. Ta chiếm một tòa đảo, đang chuẩn bị đi làm 2 ngày đảo chủ, còn phá cảnh sự tình, cũng thừa dịp lần này về Đại Quân Sơn thụ lục, liền cùng nhau giải quyết. Giải quyết như thế nào? Tới, Chu Vũ Mặc mặt mày như tơ, ngoác ngoác đầu ngón tay. Không được, ta lập tức muốn thành hôn. Tống sư tỷ còn ở bên ngoài đâu? Ai, đây là làm bằng vật liệu gì tài năng? Mềm mại bóng loáng, có phải hay không cực kỳ thiếp thân? Đâu chỉ thiếp thân, còn rất có co giãn. Nơi nào sinh ra, Nam Hải đặc sinh ra một loại biển nhện. Tờ nhện tinh tế tỉ mỉ, lực đàn hồi mạnh, lực phòng ngự cũng cao, bình thường pháp khí là không phá nổi. Không tin ngươi thử một chút. Quả là thế, bảo bối tốt, ta không tin, bằng vào ta luyện sư chi năng, đâm không phá cái này biển tơ nhện. Thủy liêm động bên ngoài tiếng thác như sấm, nhưng ở đại pháp sư cảnh Tống Vũ Kiều trong tai, cái gì có thể tự động loại bỏ, cái gì có thể tính nhắm vào tiếp thu, hoàn toàn không là vấn đề. Ngay từ đầu nàng còn mặt lộ mỉm cười, đến đằng sau mặt hiền đỏ ửng thái độ, âm thầm nhổ một cái, cũng không biết dùng vệ đạo phù cách âm. Thế là đứng dậy hạ nham thạch, đi vào thác nước bên ngoài, lấy ra vệ đạo phù liền muốn giúp đỡ thiết cái cách âm pháp trận. Chợt trong lòng rung động, trên tay vệ đạo phù vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được đi. Mình cũng trong bất chi bất giác căng thẳng thân thể, đúng là một bước đều nhấc không nổi, đứng tại chỗ, mặc cho tóe lên bọt nước đem mình ngâm cái thông thấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục